Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Táng Thần Nguyên Kinh Biến, tiến vào cái này bịt kín không gian đã một ngày một đêm rồi. Thế nhưng là thân đồ Nam Thiên một mực ở ngồi xuống điều tức. Tu luyện không thể nóng vội, muốn tu thành tuyệt thế đại đế, chẳng những có siêu phàm thiên phú cùng số mệnh, cũng cần ma luyện tâm tính của mình. Đạt được một quyền thượng cổ vô thượng thần công, đọc lúc trước cần đắm chìm, đốt nhang, đó cũng không phải vô dụng nghi thức, mà là vì đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại, thân đồ Nam Thiên chính là như thế. Tại thân đồ Nam Thiên tiến vào vòng ngã linh hoạt kỳ ảo trạng thái lúc, hắn mở hai mắt ra, hắn một tay vỗ, hắc sắc ảnh lưu niệm trận bàn lơ lửng tại không trung. Chậm rãi xoay tròn, năng lượng rót vào trong đó. Trong trận bàn ảnh lưu niệm lập tức hiện ra, cự côn xuất hiện, tiếp theo cái kia hắc giáp võ giả, cưỡi mộng yểm thú, một mâu chém ra, chứng kiến cái này một mâu xuất hiện, thân đồ Nam Thiên đồng tử co rút lại. Hắn cảm giác, giống như là có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn. Nắm bắt rồi trái tim của hắn, lại để cho trái tim của hắn ngừng nhảy. Toàn thân huyết dịch đình trệ, kiên trì xuống, thân đồ Nam Thiên tại trong lòng đối với chính mình nói ra. Hắn đầu đầy là đổ mồ hôi, cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt, móng tay đâm vào đến trong lòng bàn tay, chảy ra đỏ thẫm huyết. Quan sát cái này trận bàn bản thân, có lẽ chính là nữ đế bí cảnh đối với thí luyện giả quyết đoán khảo nghiệm mani thân đồ Nam Thiên. Lập chí trở thành tuyệt thế đại đế. Như thế chí hướng, cần phải có đại quyết đoán đến treo trống, một khối nho nhỏ trận bàn, nó bày biện ra đến chẳng qua là ảo giác cùng hư ảnh mà thôi. Đây cũng tính toán rồi cái gì? A, thân đồ Nam Thiên ngửa mặt lên trời giống to, toàn thân hắn nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, trên cổ mạch máu từng cây một đội lên, ánh mắt của hắn, cũng bị mâu quang gây thương tích, khóe mắt chảy ra tiên huyết. Nhưng mà tại đây một mâu xỏ xuyên qua thiên địa, đâm vào cự côn huyết nhục bên trong thời điểm, thân đồ Nam Thiên hay vẫn là không chịu nổi cái kia cực lớn uy áp. Mãnh liệt nhổ ra một búng máu, bồng, thân đồ Nam Thiên thân thể bị bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp ngã tại trên vách tường, hắn lau đi khóe miệng huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa mới mười mấy hơi thở thời gian. Hắn phảng phất kinh Phật lịch một trận đại chiến giống nhau. Chẳng những tiêu hao thật lớn, hơn nữa bị thương không nhẹ, thế nhưng là, trong trận bàn ảnh lưu niệm, hắn nhưng căn bản không thấy rõ, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Nói lĩnh ngộ, thì càng khó khăn, thân đồ Nam Thiên hít sâu một hơi, hắn từ không gian giới trong ngón tay móc ra một quả chữa thương xá lợi nuốt xuống dưới. Bắt đầu ngồi xuống điều tức. Có chí người, sự tình lại thành, tập võ chi lộ, nguyên bản chính là tại không đường có thể đi trong hư không sáng lập ra một cái đại đạo. Quá trình này, gặp được vô tận gian nguy, khó khăn, cách trở, chỉ có vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, mới có thể thành công. Trong này, cần đại nghị lực, đại khí vận, tăng thêm không gì sánh kịp thiên phú, nếu không trên cái thế giới này có ức vạn võ giả. Vì sao cuối cùng thành tựu tuyệt thế đại đế người, từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu? Thân đồ Nam Thiên như vậy khuyên bảo chính mình, tâm tính của hắn cũng liền bình tĩnh lại, ta muốn leo võ đạo đỉnh phong, điểm này khó khăn, lại được coi là rồi cái gì? Thân đồ Nam Thiên thoáng khôi phục về sau, lại một lần nữa cầm lên cái kia phương hắc sắc trận bàn. Thời gian trôi qua ngày, tại nữ đế bí cảnh bên ngoài, cái kia mãnh liệt hải triều bên trong, các đại thế lực mọi người đang đợi, những tiến vào kia nữ đế bí cảnh ở trong tầm bảo các trưởng lão. Từ lúc mấy chục ngày trước liền đi ra, nguyên bản bọn hắn cho rằng, nữ đế bí cảnh thí luyện cũng chính là hơn 10 ngày đến một tháng. Không thể tưởng được đã 2 tháng, thế nhưng là đám kia xuất chúng nhất tuấn kiệt đám, như trước không có xuất hiện dấu hiệu. Điều này làm cho rất nhiều gia tộc các trưởng bối, có chút bận tâm mani, nữ đế bí cảnh đợt thứ 2. Khảo nghiệm chính là tốc độ tu luyện. Cũng không biết bọn hắn sẽ tu luyện bao lâu, Lâm gia lão thái quân. Nhìn xem nữ đế bí cảnh lắc lư cửa ra, tâm tình nhẹ nhõm không nổi. Lúc trước Lâm Vũ đám người đào thải thời điểm, bọn hắn đi ra đã nói lần thứ hai thí luyện chính thức nội dung. Dĩ nhiên là khảo thí tu luyện, võ giả một lần tu luyện, một năm nửa năm coi như ngắn như vậy, ba năm năm năm cũng không chê dài. Mà trong lúc này, bọn hắn đều muốn chờ ở chỗ này, nếu không một khi những bọn tiểu bối này đi ra thời điểm. Không có cường giả tiếp ứng mà nói, vậy bọn họ có thể sẽ bị táng thần nguyên vòng xoáy khổng lồ xé thành mảnh nhỏ. Tại đây vòng xoáy khổng lồ bên trong, cho dù là các đại gia tộc trưởng lão, bọn hắn trèo trống cũng không dễ dàng, 10 ngày 8 ngày khá tốt, thế nhưng là duy trì liên tục gần 2 tháng. Không gián đoạn thừa nhận vòng xoáy xé rách lực, đối với bọn họ sức chịu đựng, tâm tính đều là thật lớn khảo nghiệm mân y một số người, dứt khoát tại đáy biển bày ra trận pháp, dùng để phụ trợ bọn hắn thừa nhận cái này cỗ uy áp. Còn có một chút trẻ tuổi trưởng lão, đem táng thần nguyên chờ đợi, lúc thành là tu luyện, dùng vòng xoáy áp lực, đến rèn luyện trong cơ thể của bọn họ nguyên khí, nhưng mà, dù vậy, bọn hắn thực sự thời gian dần qua cảm giác chi trì không nổi. Nguyên nhân là, táng thần nguyên vòng xoáy thay đổi càng ngày càng khủng bố. Vòng xoáy xé rách lực cũng càng lúc càng lớn. Các đại gia tộc, đều là mấy đại trưởng lão liên thủ, thay nhau trèo chống đại trận, thừa nhận cái này cố áp lực cực lớn. Hiện tại, thời gian đã qua 2 cái nửa tháng, nữ đế bí cảnh thí luyện chấm dứt ngày tựa hồ xa xa không hẹn. Các đại gia tộc các trưởng lão đều là lo lắng lo lắng. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, tiếp qua 2-3 tháng, táng thần nguyên bên trong xé rách lực, sẽ cường đại đến để cho bọn chúng riêng phần mình thế lực thái thượng trưởng lão. Cũng khó khăn dùng thừa nhận tình trạng, nếu như lúc kia, những thí luyện này bọn tiểu bối nếu không ra mà nói. Bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn ly khai táng thần nguyên. Mà khi đó, riêng phần mình thế lực bọn tiểu bối, sẽ tại từ nữ đế bí cảnh truyền tống đi ra lập tức. Bị hút vào táng thần nguyên ở bên trong, thịt nát xương tan, bây giờ còn ngưng lại tại nữ đế bí cảnh ở trong đấy. Đều là các đại thế lực đỉnh cấp tinh anh, một khi tổn thất, đối với tất cả ở đây rất nhiều thế lực mà nói đều là trầm trọng đả kích. Hiện tại, có chút thế lực đã bắt đầu đã hối hận. Sớm biết như vậy bọn hắn liền không lại để cho bọn tiểu bối tới tham gia lần này nữ đế bí cảnh hành. Trình rồi, thời gian trôi qua, lại là mấy ngày qua, mỗi ngày đều có tất cả thế lực trưởng lão, lo lắng nhìn xem nữ đế bí cảnh cửa vào, cùng đợi bọn hắn trong thế lực tiểu bối xuất hiện. Hiện tại bọn hắn không cầu trong gia tộc tiểu bối có cái gì mắt sáng biểu hiện. Chỉ cầu bọn hắn sớm chút bị loại bỏ rồi. Tại Ly Hòa Tông một phương, một cái nhìn qua so sánh trẻ tuổi ngoại môn trưởng lão, liền đứng ở nữ đế bí cảnh lối vào, chờ nghênh đón Công Tôn Hoàng. Hắn là Công Tôn Hoàng thúc thúc, gia tộc của hắn thật vất vả bồi dưỡng được rồi như vậy một cái tốt hạt giống. Cũng không thể đần độn, u mê chết ở chỗ này, ngay tại hắn đứng ngồi không yên thời điểm, hắn lơ đãng nhìn táng thần nguyên cái kia cực lớn hắc sắc vòng xoáy liếc. Mà như vậy liếc, hắn như bị điện giật, toàn thân hoàn toàn ngây dại. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Ngăn cách tầng tầng nước biển, cái này trẻ tuổi trưởng lão, thấy được một màn hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Cái kia đen nhánh xa xôi táng thần nguyên, hơn phân nửa biến mất tại đáy biển, lộ ra cực lớn hình bán cầu hắc động, đó là hắc sắc đại vòng xoáy chỗ. Nhưng mà, tại đây trong lúc nhất thời, cái kia xa xôi vô cùng, chiều dài mấy vạn dặm hắc sắc bán cầu bên trong, vậy mà, vô thanh vô tức xuất hiện một cái chiêm hết hắc sắc vòng xoáy cực lớn con mắt. Hoặc là nói, cái này đường kính mấy vạn dặm hắc sắc đại vòng xoáy, toàn bộ biến thành một con mắt, cái kia như là một đầu dã thú con mắt, màu hổ phách con ngươi, con thoi hình đứng đấy đồng tử, chứng kiến cái này con mắt trong nháy mắt. Cái này trẻ tuổi trưởng lão tim đập đình trệ,